Ta có một bộ đại đế phân thân. Tác giả: Ngã Yêu Tuyển Lữ Bố. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 326. Chương 326. Lôi Pháp Thẩm Phán. Canh 4. Chính mình cũng đã đem kim đan cảnh 10 tầng tu vi đạo hạnh toàn bộ ngút trời phát huy ra. Phía dưới thiếu niên lại còn một phái khí định thần nhàn, vân đạm phong khinh tư thái, còn hỏi mình phải chăng xác định muốn cùng động thủ. Tiêu Trần như vậy ngôn hành cử chỉ, tại Thanh Long các thiếu các chủ xem ra, hoàn toàn là đối với mình một loại miệt thị cùng ngộ nhập a. Đông Thương vực, một giáo ba các, thế chân vạc mà đứng. Ba trong các, Thanh Long các càng cường thịnh, gần với Bắc Minh giáo. Thân là Thanh Long các thiếu các chủ, Thanh Long các ngày sau người thừa kế, thế mà tại cái này vạn chúng nhìn chừng chừng dưới, bị chỉ là kim đan cảnh thất trọng Tiêu Trần tiến hành khinh thị. Mãnh liệt dao động giống như phẫn nộ, trong nháy mắt chính là tràn ngập Thanh Long các thiếu các chủ hốc mắt cùng gương mặt. Hắn sát cơ lộ ra, khóe mắt nhai muốn nứt nhìn xuống phía dưới thiếu niên mặc áo đen. Quát, sắp chết đến nơi, còn không tự biết, ngươi chờ, bản thiếu chủ nếu là không trước hết để cho ngươi thể hội một chút sống không bằng chết tư vị. Ngươi chỉ sợ cũng không biết được cái gì là trời cao bao nhiêu thấp dày bao nhiêu. Tiêu Trần bình tĩnh, còn như không nghe thấy, lắc đầu nói, chó cắn người thường không sủa, kêu to chó không cắn người, ngươi đây cũng là chó sủa gọi bậy. Lại là múa chảo trương răng, cũng thật là lợi hại. Cả sảnh đường cổ tịch, lặng ngắt như tờ, hiện trường rất nhiều tu sĩ mục đích nhìn nhau. Không chút nào lý giải Tiêu Trần là từ đâu tới lực lượng, mới dám như vậy xem thường Thanh Long các thiếu các chủ. Cẩn thận, khóe mắt khiêu động Sở Dương, như có điều suy nghĩ quát nói, tu vi của tiểu tử này không đủ thành đạo, nhưng hắn lại đem nô dịch thần thông in dấu khắc ở cái kia một tôn chuẩn quỷ tướng bên trong. Nhìn hắn như vậy không có sợ hãi, chỉ sợ là bởi vì cái kia một tôn chuẩn quỷ tướng. Sở Dương đại nhân quá lo lắng a. Hai cái pháp tướng cảnh cấp bậc trung niên nam tử liếc nhau một cái trăm miệng một lời. Cho dù tiểu tử này giờ phút này liền có thể điều động cái kia một tôn chuẩn quỷ tướng, vậy chúng ta cũng có thể một cùng ra tay, một lần nữa trấn áp lại cái này một tôn chuẩn quỷ tướng. Chỉ cần tiểu tử này có bản sự kia, chúng ta liền có thể muốn hắn thưởng thức được cực hạn tuyệt vọng bóng mờ. Sở Dương trầm ngâm nhẹ, gật đầu, nói, muốn sống, chết. Bản thánh tử có thể liền không chiếm được cái kia có thể hàng phục chuẩn quỷ tướng, nô dịch thần thông, minh bạch. Thanh Long các thiếu các chủ lên tiếng đáp xuống, tốc độ như là lôi điện cầu vồng, nháy mắt hiện lên ở Tiêu Trần sau lưng. Tốc độ như vậy, cũng không phải tầm thường kim đan cảnh tu sĩ có khả năng kịp phản ứng. Nhìn lấy Tiêu Trần không nhúc nhích tí nào, liền như là thật không có bắt được chính mình hành động đồng dạng hình ảnh. Thanh Long các thiếu các chủ hư lạnh một tiếng dò xét ra tay trường. Cái kia tấm lụa thon dài năm ngón tay bên ngoài, lân phiến tùm, nương theo lấy thương lôi tia chớp thanh âm. Thanh Long thủ, Thanh Long các bí thuật thần thông một trong. Bí thuật thần thông, không như bình thường võ học công pháp. Thanh Long các thiếu các chủ tế ra cái này Thanh Long tay, uy lực có thể không cần tốn nhiều sức quét ngang kim đan cảnh lĩnh vực đi. Trừ phi là cái kia số rất ít thiên kiêu nhân kiệt, mới có thể cứng đối cứng giao phong đối kháng. Tiểu tử này, kim đan cảnh thất trọng, thì dám nói khoác mà không biết ngượng, càn rỡ tàn phá bừa bãi. Thanh Long các thiếu chủ cái này là muốn hắn ăn chút đau khổ a. Tiếng bàn luận xôn xao tràn ngập, hiện trường đông đảo tu sĩ, không có cái kia cho rằng Tiêu Trần có thể tránh thoát Thanh Long các thiếu các chủ cái này một cái. Bắt giết, Đông Thương vực một đời trẻ tuổi, Thanh Long Các thiếu các chủ thế nhưng là đứng hàng đỉnh phong cái thế thiên kiêu. Là có hy vọng 30 tuổi trước, có 30 tuổi trước, bước vào đạo nhất cảnh đại lĩnh vực tiềm năng tư chất. Cũng là đi cái kia cổ đại đại giáo, vạn cổ thánh địa, cũng là hạt giống cấp bậc thiên kiêu nhân vật. Làm sao có thể không trấn áp được một cái thường thường không có gì lạ. Kim đan thất trọng thiếu niên gầy yếu đây. Không sai, vạn sự đều có ngoại lệ. Tại Thanh Long Các thiếu chủ cái kia một cái thanh long thủ. Liền muốn chạm đến Tiêu Trần lưng trong tích tắc. Kỳ thật đã sớm xem thấu Thanh Long Các thiếu các chủ di động quỹ tích Tiêu Trần. Trong miệng chậm rãi ngâm sướng. Một tay chậm chậm kết ấn. Tùy theo mà đến là một đạo như là hoàng kim cự long đồng dạng hừng hực chiếu diệu thiên địa. Bá đạo thẩm phán thương sinh thiên lôi thiểm điện. Cái này bắt đầu vừa xuất thế, vậy liền chiếu sáng bốn hợp bát hoang kim sắc thiên lôi. Giống nhau là cái kia hồng mông bắt đầu, hỗn độn sơ khai thời, tạo ra ra một vệt mặt trời ánh dạng đông, lộ ra một loại trí cao trí thánh, trí cương trí liệt, không thể miêu tả cấm kỵ vận vị, lại gồm có khó có thể tưởng tượng hủy diệt năng lượng. Tốc độ cũng là siêu nhiên. Chỉ nghe một tiếng sấm rền thét dài, cái kia Thanh Long Các thiếu các chủ cũng còn không có ngẩng đầu nhìn rõ ràng cái gì. Vàng óng ánh thiên lôi thiểm điện, liền đã đả kích đến nhục thể của hắn thể xác bên ngoài. Phốc phốc suy, thiên lôi chú lực phá hoại, đó là không thể nghi ngờ. Thái cổ linh bảo thiên tôn đạo gia, bát đại thần chú, bên trong. Thiên lôi chú, lực công kích. Cũng là không thể bể nghễ, đứng hàng đệ nhất, tại Tiêu Trần cái này một cái thiên lôi thẩm phán dưới. Mênh mang đại địa chìm nổi, càn khôn ở trong gầm trời dao động, cuồn cuộn khói báo động trong cho bụi, một cái 100 mét đường kính lỗ thủng hố to. Cứ như vậy lõa lồ tại bầu trời phía dưới, tại cái này hố to biên giới kéo dài những cái kia khe rãnh vết rách. San sát nối tiếp nhau, lít nhà lít nhít, mà đứng tại cái này trong hồ lớn van xin chỗ Tiêu Trần. Áo dài như mực, tóc đen dày đặc, ánh mắt thâm thúy, làm sao lại cái dạng này? Bao hàm lấy rung động khó có thể tin thổn thức âm thanh. Liên tiếp, lạc liền nối tuyệt, nhưng gặp cái kia Thanh Long Các thiếu các chủ, cả người đều là máu thịt be bét. Ý chí không rõ nằm tại hố to biên giới, ở trên người hắn, không gặp được bao nhiêu hoàn hảo không chút tổn hại địa phương. Một số huyết nhục vị trí đều bị cái kia thiên lôi thiểm điện phá hư lộ ra có chút ô than cốc đen. Dấu vết bạch cốt âm u, chỉ cái này liền có thể rình mò đến Tiêu Trần cái kia một cái thiên lôi thẩm phán uy lực. Là đến cỡ nào mạnh mẽ khủng bố, bá tuyệt thiên hạ. Kim đan cảnh thất trọng, tiểu tử này tu vi, quả thật là kim đan cảnh thất trọng sao? Ta thế nào cảm giác hắn là đứng tại đạo nhất cảnh lĩnh vực đại tu sĩ a? Ai nói không phải đây? Thanh Long Các thiếu chủ thế nhưng là chúng ta Đông Thương vực phía trên có 102 đỉnh. Phong Thiên Kiêu, trên thân kế thừa vẫn là Thanh Long Các thần thông bí thuật. Không ngừng tu vi xa xa dẫn trước Vu Đông Thương vực một đời trẻ tuổi. Về mặt chiến lực cũng vẫn luôn là đồng giai vô địch. Ngạo thế ở trong gầm trời, làm sao có thể bị một cái kim đan cảnh thất trọng tiểu tử. Một cái lôi pháp miểu sát trọng thương. Ngoặc kép, không lời nào có thể diễn tả được sau khi khiếp sợ. Hiện trường rất nhiều tu sĩ. Con mắt chăm chú khóa ổn định ở áo đen phất động. Dáng người thẳng tắp Tiêu Trần trên thân. Yêu nghiệt, Sở Dương quát mắng, vô địch lôi pháp thần thông. Đây chính là ngươi trấn định tự nhiên. Trời sập cũng không sợ hãi lực lượng sao? Vậy ngươi nhưng là 10 phần sai. Bản thánh tử hiện tại không chỉ muốn ngươi cái kia nô dịch thần thông. Ngươi cái này lôi pháp thần thông. Bản thánh tử giống nhau là tình thế bắt buộc. Diệu thế uy năng lôi pháp thần thông. Xưa nay hiếm thấy trên đời. Tiêu Trần bộc phát ra thiên lôi chú. Tại Sở Dương trong mắt, khí thế đó ba động, loại kia hủy diệt năng lượng, tuyệt đối là siêu phàm hàng ngũ lôi pháp thần thông. Nếu là có thể đạt được đạo này lôi pháp thần thông, chiến lực của hắn tu vi nội tình cũng liền có thể tăng lên trên diện rộng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.